Kiếm pháp vương giả, chương 924, thể chất tăng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Hằng rất công bằng, đem giọt chất lỏng màu vàng thứ hai cho Tiểu Hỏa, một giọt cuối cùng mới chính mình ăn vào hiện tại. Con lửa đen, Tiểu Hỏa đều có thể một mình chắn một mặt, là trợ giúp đắc lực của hắn, tự nhiên là ba người cùng nhau trưởng thành mới là lựa chọn tốt. Một giọt chất lỏng màu vàng vào miệng, lập tức miệng đầy thơm ngát, theo thực quản vào trong dạ dày. Trải qua linh lực thúc đẩy, lập tức hóa thành hàng tỷ hạt ánh sao, tràn ngập toàn thân hắn. Đây nhưng là tụ tập tinh hoa cả đời của một cường giả thiên hà cảnh, cũng trải qua ít nhất mấy triệu năm tích lũy, hiệu quả vô cùng cường đại. Hoàng kim cốt tủy mới đầu hình thành đại khái có khoảng 100 giọt, sau đó cứ 1 triệu năm sẽ áp xúc một lần. Hiện tại chỉ còn lại 3 giọt, nghĩa là ít nhất trải qua 5 triệu năm lắng đọng. Đáng tiếc, nếu là có thể áp xúc thành một giọt, hiệu quả khẳng định càng thêm cường đại. Đương nhiên chín quá hóa dục, sau một giọt là sẽ hoàn toàn bốc hơi, trở về với thiên địa. Tuy nhiên cho dù hiện tại có 3 giọt, hiệu quả của nó cũng cường đại đến khủng bố. Tuy rằng không gia tăng linh lực, nhưng đối với đề cao thể chất lại vô cùng rõ ràng. Đây dù sao cũng là một vị cường giả thiên hà cảnh trải qua mấy triệu năm mới truyền xuống. Hơn nữa không chỉ là thể chất tăng lên, trong này còn ẩn chứa lĩnh ngộ cảnh giới của một vị cường giả thăng hoa cảnh. Hiệu quả tốt thậm chí không kém thiên huyền linh tinh. Ngẫm lại cũng bình thường. Hoàng kim cốt sinh ra quá khó khăn, chỉ riêng thời gian cần là có thể sánh với thánh dược. Thể chất của Chu Hằng từ sau khi đạt tới thăng hoa cảnh liền đình chỉ tăng cường. Tuy rằng phù văn ngũ hành có được năng lực phòng ngự cường đại, nhưng dù sao cũng là phải tiêu hao linh lực. Nghiêm khắc mà nói, nó thuộc loại ngụy phòng ngự, một khi linh lực hắn hao hết, như vậy sẽ hoàn toàn không có tác dụng. Minh giới không có công pháp rèn luyện thân thể, ít nhất Chu Hằng chưa từng thấy qua, hiện tại chính là một cơ hội cực tốt. Vô số hạt ánh sao ở trong cơ thể Chu Hằng tỏa ra hào quang chói mắt, sau đó trở về yên tĩnh, dung hợp vào trong da thịt huyết mạch của hắn, nhanh chóng đề cao thể chất của hắn. Nếu là hắn hiện tại mở mắt nhìn kỹ, tầng da có từng luồng sáng vàng tỏa ra, tạo thành một màn sáng hình trứng màu vàng. Hạt ánh sao hình thành đủ loại phân bố sao, lại có thiên hà sắp hàng. Đây là lĩnh ngộ khi còn sống của vị cường giả thiên hà cảnh kia. Từ số lượng thiên hà mà xem, người này hẳn là trình độ thiên hà đế bậc cao, có được ít nhất 500 thiên hà. Loại trận đồ phân bố sao, thiên hà sắp hàng này nếu là bị võ giả tinh thần cảnh khác nhìn thấy, tất nhiên sẽ mừng rỡ đến phát điên. Đáng tiếc, Chu Hằng trước giờ chưa từng để ý lĩnh ngộ cảnh giới, loại vật này cho hắn xem hoàn toàn là lãng phí. Chẳng những hắn đang lãng phí, con lửa đen và Tiểu Hỏa cũng đồng dạng như vậy. Á, con lửa đen ăn thiên địa quả, cảnh giới tăng lên hoàn toàn là không hiểu tại sao, lĩnh ngộ gì đó đối với nó mà nói căn bản chính là không cần thiết. Mà Tiểu Hỏa chính là thần thú thiên địa, cảnh giới tăng lên là do huyết mạch quyết định, hơn nữa tu chính là thân thể. Cái gì phân bố sao, cái gì thiên hà sắp hàng, liên quan quái gì đến nó, không thể không nói, ba tên này đều là quái thai. Thể chất của bọn họ đều đang tăng lên, với hiệu quả của Chu Hằng và con lửa đen là rõ ràng nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Hỏa vốn là tu thân thể, hoàng kim cốt tủy này đối với nó có tăng lên, nhưng kém xa không lớn bằng Chu Hằng, con lửa đen. Hai ngày sau, Chu Hằng, con lửa đen, Tiểu Hỏa đồng thời đình chỉ luyện hóa. Bùm bùm bọn họ nhao nhao đánh vỡ màn sáng bao phủ quanh người, phá vỏ mà ra. Ha ha ha, bổn tọa cảm giác một quyền có thể đánh trời thủng một lỗ. Lư đại gia muốn một người đánh 10 người. Không, 100, 1000 người. Trên người con lửa đen còn có hào quang màu vàng chưa hoàn toàn biến mất, khiến nó có vẻ khá thần võ, nhưng lại nghe lời của nó, loại cảm giác này lập tức không cánh mà bay. Chu Hằng cũng cẩn thận kiểm tra thân thể, phòng trừng phòng ngự thân thể và man lực của hắn gần như đạt tới trình độ tinh thần hoàng. Tuy nhiên đây chỉ là phòng trừng, thực tế có đạt tới còn cần chứng thực, đến. Con lừa, chúng ta đánh một trận, yên tâm, ta không dùng linh lực, chúng ta liền đỏ thuần man lực, ha ha, đánh thì đánh. Xem bổn tỏa không cắn rớt mông ngươi, một người một lừa triển khai đại chiến, bùng bùng bùng ngươi một quyền ta một móng, đánh đến vô cùng kịch liệt. Man lực có thể thông qua so sánh với linh lực, rất dễ dàng cho ra trình tự lực lượng. Màn lược của Chu Hằng và con lừa đen quả thật là cấp bậc tinh thần hoàng, chuẩn xác mà nói hẳn là 400 ngôi sao. Nhưng bọn họ oanh kích lẫn nhau, vẻn vẹn chỉ là cảm thấy đau đớn một chút. Phòng ngự cũng đạt tới cấp bậc tinh thần hoàng, đây cũng không phải là giỡn chơi. Phòng ngự cấp tinh thần hoàng nghĩa là có thể phớt lờ đả kích của tinh thần hoàng, chính là bọn họ ở vào trạng thái hôn mê. Tinh thần hoàng cũng đừng mơ giết được, thậm chí tổn thương được bọn họ. Tuy rằng bọn họ không thể miễn dịch oanh kích của tinh thần đế, nhưng năng lực chịu đựng lại sẽ tăng lên rất lớn. Chu Hằng cũng không cần giống như lúc trước, đón đỡ một đòn của tinh thần đế bậc cao liền khó chịu muốn hộp máu. Kết quả như vậy, Chu Hằng và con lừa đen đều hết sức hài lòng. Về phần tiểu hỏa vốn là có được phòng ngự tinh thần đế đều không phá được, hiện tại khẳng định càng thêm giận sôi. So sánh với thần thú, bất kể là nhân tộc hay là loài người đều kém hơn rất nhiều. Một là trời sinh thể chất yếu ớt, một khác thì là đời sau của tạp giao, huyết mạch loãng, không thể tái hiện sự cường đại của thần thú. Đi, chúng ta tiếp tục tìm kiếm. Kỳ hạn 6 tháng mới vừa bắt đầu, thậm chí không cần tuân thủ kỳ hạn này đều được. Nhưng theo cách nói của Đại Hà Học Phủ, cũng chỉ có nửa năm này yêu thú trong đây an phận nhất. Nếu qua kỳ hạn này sẽ có lượng lớn yêu thú hoành hành, đem nơi này biến thành hung địa hoàn toàn. Cho nên, tốt nhất vẫn là giữ kỳ hạn 6 tháng là hơn. Dưới sự đánh hơi của tiểu hỏa, một người một lừa một chó không ngừng tiến về sâu trong chiến trường. Khoảng cách mỗi ngày đi tới tuy rằng không thể so sánh với tốc độ bình thường của bọn họ, nhưng cũng có thể càn quét khoảng 100 dặm. Đây cũng không phải là thẳng tắp tiến lên 100 dặm, mà là càn quét khu vực đạt tới 100 dặm. Chu Hằng không biết chiến trường cổ này đến tột cùng bao lớn, nhưng cũng không biết thời gian 6 tháng này có đủ cho hắn càn quét khu vực này một vòng hay không. Nhưng ai có thể cam đoan nơi nào sẽ có huyết linh quả, nơi nào không có. Huống chi còn có loại thu hoạch ngoài ý muốn như là hoàng kim cốt. Bởi vậy, hắn thả không đi hết địa vực này cũng phải tìm tòi kỹ càng mỗi một tấc đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai biết dưới tảng đá nào đó, dưới một cỗ thi thể nào đó có phải liền ẩn sinh một cây huyết linh quả hay không? Vô tình, thời gian một tháng đã qua, linh khí nơi này quả thật vô cùng nồng đậm, cộng thêm đây là chiến trường cổ, có vô số thi thể cường giả làm phân bón, sản sinh ra lượng lớn linh dược, thậm chí còn có tiên dược. Nhưng tiên dược không đủ 5 tuổi là nghiêm cấm hái, nếu không sau khi phát hiện bất kể là ai đều xử tử, hoàn toàn không thương lượng. Tiên dược quan hệ quá lớn. Đối với cường giả thiên hà cảnh đều có tác dụng tăng lên rõ ràng, thậm chí có khả năng khiến cho thiên hà đế đột phá đến tuệ tinh cảnh. Bởi vậy, bên phía học phủ thà rằng mạo hiểm ngày sau tranh đoạt với yêu thú cũng tuyệt đối không muốn thu gặt trước thời hạn. Chu Hằng thu hoạch mấy trăm gốc linh thảo, nhưng căn bản là một sao, hai sao có thể đếm trên đầu ngón tay. Nhưng điều này cũng khiến cho con lừa đen mặt mày hớn hở. Con lừa đê tiện này cũng sẽ không để ý bảo vật có thích hợp dùng hay không, chỉ cần là bảo vật là được rồi. Gâu gâu gâu. Tiểu hỏa đột nhiên giống to, tràn đầy hưng phấn. Con thần thú này phát hiện cái gì rồi? Lúc trước cho dù phát hiện tiên thảo cũng không kích động như vậy. Chu Hằng và con lừa đen vội vàng bay vọt tới, chỉ thấy tiểu hỏa húc ra một cỗ thi thể sớm chỉ còn lại xương trắng, hai móng vuốt đang bới loạn trên đất. Tiểu tử kia, để ta. Chu Hằng sợ tiểu hỏa không biết nặng nhẹ tổn thương linh dược cây này lúc trước đã từng phát sinh mấy lần. Cho nên hắn phải lập tức ngăn cản, tránh cho sói mòn dược lực lãng phí. Tiểu hỏa nghe lời tránh qua một bên, nhưng vẫn đảo quanh Chu Hằng, vô cùng hưng phấn. Xem ra thật sự phát hiện thứ tốt, Chu Hằng tuy rằng cũng dâng lên chờ mong mãnh liệt, nhưng động tác lại trở nên thật cẩn thận, lúc này không thể gấp, nhanh lên. Nhanh lên, còn lửa đen thì nôn nóng thúc giục, kiên nhẫn. Kiên nhẫn. Từng tầng thổ nhưỡng đào ra, khi đào đến sâu 2 gang, đột nhiên hiện ra một vệt đỏ tươi, giống như máu đào, huyết. Huyết linh quả, tuy rằng mục đích Chu Hằng tới đây chính là tìm kiếm huyết linh quả, nhưng sau khi gặp phải, trong lúc nhất thời lại có chút không thể tưởng tượng, Chu tiểu tử, mau để bản tọa đánh một chút, xem có phải đang nằm mơ hay không. Con lửa đen vẻ rất thèm đòn nói, muốn biết có phải đang nằm mơ hay không. Đơn giản, tiểu hỏa, cắn cho ta, con chó ngu xuẩn ngươi, lại dám cắn lừa mẹ của ngươi. Con lừa đen lập tức phát ra tiếng kêu thảm, Chu Hằng thật cẩn thận vẹt bùn đất ra, Vài phút sau hắn rốt cuộc đào ra một quả chỉ bằng cỡ nắm tay. Hình dạng hơi có hình bầu dục, toàn thân màu máu, trên quả có hai đường máu. Đây khẳng định chính là huyết linh quả. Nâng ở trên tay, hắn có thể cảm ứng được linh lực cường đại trong đó. Nếu là hai vòng, như vậy chính là huyết linh quả cấp 2. Giống như huyết linh quả cấp 1, cấp 3, thích hợp dùng cho võ giả tinh thần cảnh, phát tài. Con lửa đen thò tới, muốn cắn một miếng. Chu Hằng rụt tay lại, làm cho nó cắn trượt, hắn lắc lắc đầu nói, ngươi gấp cái gì? Huyết linh quả sau khi đào ra, cần thời gian 3 ngày đem linh lực lắng đọng, nếu không ăn vào chính là một đoàn linh lực hỗn loạn, chỉ có hỏng không có lợi, 3 ngày, không ngờ còn phải đợi 3 ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con lửa đen lè lưỡi, đột nhiên nói, Chu tiểu tử ngươi đánh mất bổn tọa, 3 ngày sau lại gọi bổn tọa tỉnh lại. Nếu không bổn tọa nhất định sẽ trở đến điên mất. Nhưng nó lập tức lại nói, không được không được. Tiểu tử ngươi nếu là 3 ngày sau không gọi tỉnh bổn tọa, nuốt huyết linh quả một mình thì làm sao bây giờ? Ngươi không nên suy bụng ta ra bụng người, đem người toàn thiên hạ đều nghĩ giống như ngươi. Chu Hằng thở dài, hắc hắc hắc. Chu Hằng vừa định nói chuyện, đột nhiên trong lòng chợt nghiêm, đem huyết linh quả thu vào pháp khí không gian, ngẩng đầu nhìn lên trời. Vút hai bóng người vụt tới, đều là người trẻ tuổi, nhưng hơi thở toát ra ngoài lại đạt tới tinh thần đế. Hai người này rõ ràng có chênh lệch địa vị, người cầm đầu tràn đầy ngạo khí, mà người còn lại thì không tự chủ khom người. Người khom người này Chu Hằng nhận được, chính là Vương Vận hơn một tháng trước bị hắn đập một trận như đòn, đem huyết linh quả giao ra đây. Người cầm đầu kia đứng chắp tay, nói với vẻ đương nhiên. Dường như nói một câu như vậy Chu Hằng sẽ ngoan ngoãn làm theo, ngươi lại là thứ gì? Chu Hằng cười nhạo nói, cách chương.